Tục nhân hồi đáng, chương 89, hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến Hạc Đạo cắm điện thoại chạy ra ngoài, Dương Hạo ở sau lưng goi, trời mưa rối, chạy ra ngoài làm gì, mang theo giữ đi. Biến Hạc Đạo cũng không trả lời. Từ tống 9 chạy xuống tống 1, lúc ra khỏi lầu ký túc, mưa lớn đã rơi đầy đất. Bố di động vào trong túi quần, dùng tay che đầu, Biến Hạc Đạo đới mưa chạy nhanh đến tơ a lậu mâu đo. Những sinh viên chạy trong màn mưa như hăng khấng nhiều lắm. Đại đa số thấy mưa lớn, đều tìm chỗ tránh mưa. B, N, Hóc Đạo phong đoán, nhất định Thiện Nhiêu bị tiếng sấm vừa nãy hù doa. Hắn nhất định phải mau chóng chạy đến với cớ. Thiện Nhiêu mơ của, thầy Biến Hóc Đạo toàn thân ướt đẫm. Cớ với vào nhà vệ sinh lấy khăn, tự tay lau nước mưa trên tóc và mật cho hắn. Đế anh làm được giới. Biến Hóc Đạo nới xong, thớ tay cầm lấy khăn mặt trong tay Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu cũng khớng để cho hắn làm. Giúp hắn lau khớ hết nước mưa, mới để hắn bước vào nhà. Biến Hóc Đạo vào phấn mũ thay một bộ quần do khác. Lúc đi ra, Thiện Nhiêu đang ốm còn chưa bấng, ngói trên sofa nhìn hắn. Biến Hóc Đạo nới, tiếng sấm vừa nãy to quá. Chắc làm em sợ. Thiện Nhiêu gật đầu. Biến Hạc Đạo hối, thế lần sau cứ đuổi anh đi nữa không? Thiện Nhiêu lắc đầu. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, văng đùng đùng vào cửa sổ, như vớ số ngon roi quất xuống nhân gian. Thiện Nhiêu tựa đầu vào vai Biến Hạc Đạo. Hai người ngới nghe mưa rơi, ai cũng không nới gì. Kỳ thật về nhà mất hối, Thiện Nhiêu đã nghĩ thống suốt. Biến Hạc Đạo và Liễu Liệu căn băn khống thế cớ gì. Không nới là Biến Hóc Đạo không có tính cách kia, nới đến tính cách của hai người như thế nào cũng khống hợp nới. Liễu Liệu cao ngạo, Biến Hóc Đạo thực chất bên trong lại càng cao ngạo hơn. Chỉ cơ điếu bình thường hăn che giấu rất kỳ, nhung khống thế gạt được ánh mắt của Thiện Nhiêu. Hai người như vậy. Bắt người nay thần phục người kia là khống cớ khả năng. Chắc chắn sẽ khống thế phát triển. Điều khiến cho Thiện Nhiêu lo lắng chính là, cớ tốt nghiệp trước Biến Hóc Đạo mất năm. Cớ thật sự khống thế rời khơi Biến Hạc Đạo. Cớ hận hai ngứa gắp nhau quá muộn. Cố cũng tự trách mình lãng phai nửa năm quen biết mà khống sớm bắt lấy hăn. Mưa tháng 6, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mưa tạnh dớ ngừng, ảnh mặt trời mướt lớn nữa xuất hiện. Con đường được nước mưa gới sạch, phản chiếu tia năng mặt trời. Trùng với thời gian tan học, trên sân trường cũng xuất hiện nhiều người hơn. Thiện Nhiêu liến kéo Biến Hóc Đạo ra ngoài đạo một chút. Khấm khi dưới lầu tràn ngập mùi vị đặc biệt sau cơn mưa. Biến Hóc Đạo hỏi Thiện Nhiêu cớ muốn thuế một chiếc xe đạp hay không. Thiện Nhiêu lắc đầu, ốm cánh tay Biến Hóc Đạo đi dạo trong sân trường. Bây giờ đã là buổi tối, trên sàn trường phát bài hoàng hớn của Tiếu Cương. Thiện Nhiêu nới bài này không tệ, nghe bao nhiêu lần cũng không chán. Biến Hóc Đạo gật đầu đỡ nghỉ. Thật sao, Thiện Nhiêu giống như đang hòa mình vào bài hát, máy móc trả lời Biến Hóc Đạo. Biến Hạc Đạo cảm thấy hôm nay Thiện Nhiêu cớ chút khác thường, nhưng nhất thời không biết là khác ở chớ nào. Trong lớn hăn nghĩ, cớ thế là kinh nguyệt đến dối, không biết cớ nến vung trộm đánh một dấu trên ngày lịch hay không. Sau khi ăn cơm xong, Thiện Nhiêu trở về phấn ký túc xa. Bị cảm xúc xấu của Thiện Nhiêu ảnh hưởng, Biến Hóc Đạo cũng không mướn chớ về nhà, nên chớ về phấn ký túc của mình. Buổi tối. Khổng Duy Trạch trở về. Phòng 909 xem như tu tập đầy đủ. Cuộc sống như vậy gần đây rất khớ cớ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu khấn phai thường xuyến thiêu Biến Hóc Đạo thì cũng là vu kim. Khi Khổng Duy Trạch bước vào cửa, mọi người thấy trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta dính vài vệt xám đen, liền hới, đưa thức ăn băng đường ớn khới à, Khổng Duy Trạch trả lời, cai răm đầy. Tê dến đường chơ vế, cớ người đớt vàng mã ngoài đường. Lại cớ dớ lớn. Thối chúng ngay người của mình. Đống siêu hoi, cậu nới người nước ngoài không đớt vàng mã để cầu siêu khi cớ người chết. Vậy bạn hát, o đốt cái gì? Dương Hạo đứng sách lại, mình cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Biến Hóc Đạo nằm trên giường, cảm thấy đám tiếu tư trong phấn này thật sự quá sung sướng dối. Buổi tới, tình nhiệt tình của mọi người khi nới chuyện cũng rất cao. Vũ Kim tiếp tục xăm vai người khơi chuyện, hôm nay mọi người cớ lên mạng đọc tin tức khống. Cớ mất bảo an trường nước ngoài. Cưới mất cố gái bản xứ. Cớ gái kia nhìn không tệ. Mình đã xem qua trích yếu và tâm ánh của tin tức này. Cớ ai đã đọc qua khấn. Kế lại nghe xem, Lý Du nới, mình xem. Tình tiết hai người rất lãng mạn. Ban đầu bắt đống ngớn ngữ. Khi nới chuyện phải hoa chân múa tay. Ví dụ như muốn đi dạo phố thì vẽ mất con phố. Muốn ăn cơm thì vẽ mất cái chén cơm. Vũ Kim dùng giọng nới là lạ hối, thế khấn vẽ cái giường sao. Lý Du lớn tiếng, cu. T, người ta trong sáng, cậu đừng cớ nới nhám. Vũ Kim nới, thật mà. Đợi sau này mình cớ tiến, mình cũng sẽ tìm gái Tây. Trấn Kiến Ho, Vu Kim khớm phay cậu cỡ Chu Linh dối sao? Con tìm kiếm con gái khác làm gì? Vu Kim đáp, ai nới bạn gái bây giờ thì nhất định phải kết hớn. Nga Phong nới, cậu và người ta đã sống chung dối, cớ nới khấn kết hớn. Cai hạng người này như cậu chính là lưu manh dối đay. Vu Kim chịu phục, không đây đưa vấn để Chu Linh nữa. Mình chỉ muốn chinh phục thử cớ độ khó cao mà thôi. Cậu nghĩ đi, gái Tây đi bên cạnh, chẳng khác nào chú chim non e áp vào người. Hãng biết bao, Trần Kiến tiếp tục đả kích, Tiếu Băng Hữu lập ra mục tiêu mới chắc chắn. Cớn cái kiểu nhảy đủ như cậu, không được đâu. Có ai mà hai trăng được chứ? Vu Kim nới, vậy làm sao mà hái được ánh trăng? Lý Du tiếp lời, phụ nữ châu Âu và châu Mỹ phấn chừng khống cớ hưng thu với đàn ông châu Á. Sau này, nếu cậu cớ thật nhiều tiến, hắc hắc, cũng cớ người sẽ thích cậu. Vu Kim nới, từ nhố, hoàn cảnh sinh sống và quan niệm đã khác nhau, theo đuổi như thế nào đây? Tê dẫn kiếp lén tiếng, kỳ thật cũng rất đơn giản. Cậu rảnh thì xem mấy bớ phim nước ngoài, xem đàn ông người ta theo đuổi gai Tây như thế nào mà học tập kinh nghiệm. Phụ nữ mà, trang phân biệt trung ngoại, chỉ cần làm cho người ta thích cậu là được. Vu Kim vỗ giường, đúng vậy. Vẫn là lão nhị, à khống, nhị ca đa mưu túc chi, lão luyện thành thục. Thứ hai thi hai mớn, cách mớt ngày thi tiếp mớt muốn nữa, xem như hoàn tất mớt tuần thi thư. Cớn cớ hai mớn vốn chưa thi xong, biến hạc đạo cam thấy mình giống như bị nướng. Chủ nhật vế đến nhà, bấm ngớn tay tính toán. Thi xong năm mớn, ba mớn khống thành văn đế. Hai mớn kia cớ qua được hay khấn cớn phu thước vào tâm trạng của giáo sư. Về đến nhà, là Thiện Nhiêu mở cửa cho hắn. Kế tư cải buổi chiếu trời mưa u bớn của Thiện Nhiêu, cấn thêm bài hát hoàng hớn phát lên, biến hạc đạo đã dành sẵn một căn phòng trong nhà của Minh cho cố. Cớ khấn ớ cua đếm, cố đến khi biến hóc đạo cấn chưa thức dậy. Buổi tới tắt đến mới chớ vê phấn ký túc xá. Tuy Thiện Nhiêu khống ở cua đếm, nhưng vẫn ở lại ngủ trưa. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Bởi vậy, đa phần quần do thay đới và đố trang điếm đều để ở nhớ biến hóc đảo. Toàn bộ bớ chi cua căn nhà khấn thay đới. Chi thay đổi mớt suốt là từ trong ra ngoài đã cơ hơi thở của đàn ba. Mặc dù Thiện Nhiêu đã rất thè nhí mà nấu cơm, nhưng sau nửa tháng, biến hóc đảo gãy mất năm cận, đã nới với Thiện Nhiêu, sau này, nếu anh ở nhà thì để anh nấu. Cấn khấn cớ anh, em cử gãi cơm ngoài. Anh đã nhờ Ly Du gửi cho danh sách kèm theo số điện thoại của mớt sớ tiệm cơm gần đây. Muốn ăn gì em cứ việc gọi. Cưới tháng anh trả tiền. Bà chị ơi, anh chân thành nới thật đấy. Hai mớn cưới cũng được sắp xếp vào năm ngày sau. Biến hóc đảo quyết định ngày mai khấn đến thư viện, thư giãn đầu ấc mốt sút. Hắn đến tàu điện ngầm tuyến số 1, sớ 2 đi khảo sát giá nhà những vùng xung quanh. Nếu phát hiện căn nhà nào thích hợp thì thi thưa xong sẽ mua ngay. Buổi sáng, lúc ra cửa. Biến hóc đạo nới với Thiện Nhiêu, anh ra ngoài gặp một người bạn. Thiện Nhiêu bây giờ trinh là mớt trạch nữ. Ca ngày chỉ thích chăm sức hoa, chăm sức ca. Sau đớ làm hai đế thi cứng chức mâu. Sau khi biến hóc đạo ra ngoài mất giờ, Đống Tuyết đứng bên cạnh của tớ A Lậu Mâu Đo, gọi điện thoại cho Lý Dụ, hỡi biến hạc đạo chuyến nhà chưa. Lý Du nới, kháng cớ chuyến. Đống Tuyết liến cúp điện thoại. Đống Tuyết mang theo mớt do hoa quả, chuẩn bị dùng để hát. Lỡ hai ống bà cho thuế nhà. Cố lên lâu tim được cánh của phấn trong trì nhờ, nhẹ nhân gỡ cửa. Ly Du cúp điện thoại sướng, sưng sốt trong vài giây, với vâng gọi điện thoại cho biến hóc đảo. Đấu đây bến kia rất a một Ly Du nghe xong liến biết biến hạc đảo khống cớ ở nhà, liền lời y tỉ nhiều mà nới với hắn, Đấng Tuyết đến nhà cậu đẩy. Thìn thu chác, con ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.